Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, nghe nói các ngươi muốn nhìn ta chết vào chốn Tu La. Các ngươi đừng hòng. 2. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói nếu là đổi ở hiện đại. Hắn như vậy cặn bã nam ngôn luận, phỏng chừng sẽ bị vạn người phỉ nhổ. Làm không tốt còn đến bị người đánh chết. Cũng chỉ có ở cái này cổ đại thế giới. Mới có hồ lộng hai vị này nữ tính tuyệt thế thiên kiêu khả năng. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, Sở Hy Thanh lại con ngươi thu nhỏ lại. Sở Vân Vân bên ngoài cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một chút băng điểm. Cái này băng điểm xuất hiện cực kỳ đột ngột, mà lại bằng tốc độ kinh người nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt liền bao trùm ở Sở Vân Vân toàn bộ thân thể. Đưa nàng đông lại tại chỗ. Sở Hy Thanh lúc này quay đầu. Nhìn lại sau lưng, chỉ thấy vấn thù y khắp toàn thân cũng ở bao trùm tầng băng. Từng sợi cùng hàn phong có quan hệ thiên quy lực lượng. Lại như là duy băng như thế quấn quanh tại ở ngoài. Thù y ngươi đây là. Vấn thù y hẳn là giải phong nàng tất cả lực lượng. Khi nàng có thể sử dụng toàn lực, càng là trong nháy mắt liền đem Sở Vân Vân phong nhập tầng băng. Đã ép không được, ta nhất định phải mau chóng tự phong không thể. Vấn thù y bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Cái này người đàn ông nhỏ bé, đến cùng vẫn là không làm cho nàng thất vọng. Mặc dù là cái lòng tham thằng nhóc láo cá, nghĩ muốn cá cùng tay gấu đều chiếm được, trên bả vai lại còn có chút đảm đương. Nàng lập tức vung lên khóe môi. Còn có, từ nay về sau, người phải gọi ta Tố Y. Vấn Tố Y, Vấn Tố Y, Tố Y. Sở Hy Thanh một tiếng nỉ non. Hắn nhiều lần niệm vài câu, tựa như phải đem cái này tên ghi vào trong lòng, khắc họa tận xương. Hắn biết đây mới là Vấn tỷ tỷ tên gọi, là nàng thay thế tỷ thân phận sau khi bị tất cả mọi người lãng quên tên. Sở Hy Thanh lập tức lại vạn phần đau lòng nhìn về phía sau lưng Sở Vân Vân, băng điêu. Cái kia, có thể hay không cho Vân Vân giải phong a? Sở Hy Thanh lời nói còn không có nói ra. Vấn Tố Y liền hừ một tiếng, đi dạo đi tới Sở Vân Vân trước người. Nàng đè lại Sở Vân Vân cái trán. Yên tâm, ta sẽ không bắt nàng thế nào. Đưa nàng tạm thời niêm phong lại, là có chuyện phải làm. Ngay khi Vấn Tố Y lời nói rơi xuống thời khắc, một mảnh hoa tiết giống như hoa văn ở Sở Vân Vân mi tâm xuất hiện, sau đó cấp tốc kéo dài tới mở rộng, thẩm thấu nhập Sở Vân Vân ra thịt máu thịt. Sở Hy Thanh thấy thế ánh mắt sáng ngời. Người đang giúp Vân Vân phong ấn độc chú, có thể phong ấn bao nhiêu? Vấn Tố Y đang muốn trả lời, lại phát hiện tầng băng bên trong Sở Vân Vân chính trợn lên giận dữ nhìn nàng. Vị này nguyên thần thức hải, cũng đầy dẫy chống cự ý niệm. Trong lòng nàng hơi kinh hãi, trong lòng lại lần nữa tăng lên đối với Sở Vân Vân đánh giá. Nữ tử này quả thật là vạn cổ mới có khả năng xuất hiện tuyệt đại thiên kiêu. Vấn Tố Y tự hỏi nàng hiện tại chiến lực đã có thể vượt qua trong tinh không tuyệt đại đa số trung vị thần linh. Nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể thái âm thần nguyên, hoàn thành một bộ hoàn chỉnh vĩnh hằng bí nghi, thậm chí có thể cùng một ít thượng vị thần linh so sánh cao thấp. Có thể nàng mạnh mẽ như vậy hàn phong lực lượng, lại vẫn không thể hoàn toàn niêm phong lại Sở Vân Vân ý niệm. Cái này tầng băng trong thậm chí kịch liệt rung động, vô cùng thương khí bốn phía xung đột, nỗ lực phá băng mà ra. Vấn Tố Y hoảng sợ sau khi, rồi lại mỉm cười nở nụ cười. Nàng biết Sở Vân Vân rất không cam lòng, cũng rất không tình nguyện. Có thể nàng chính là phải giúp Sở Vân Vân phong ấn độc chú. Ta đối với ngươi trợ giúp, cùng ngươi bản nhân ý nguyện không quan hệ. Đại khái 3/10 chứ. Còn thừa lại đại khái khoảng 3/10. Cái này thần chú thần độc lực lượng hạt nhân, bắt nguồn tại vạn tai chi chủ, vượt qua năng lực của ta ở ngoài. Bất quá nàng khôi phục cái này bộ phận lực lượng, đủ để ở phàm giới vô địch. Ngay khi Vấn Tố Y nói chuyện thời khắc, nàng bên ngoài cơ thể tầng băng càng ngày càng dày. Nàng đưa ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Sở Hy Thanh. Một đôi mắt sáng nhu tình như nước, cũng ngậm lấy lưu luyến, ngậm lấy mong chờ. Lúc trước bàn giao Sở Lang chuyện, Sở Lăng có thể không được quên. Sở Hy Thanh thần sắc nghiêm lại, tầng tầng hơi gật đầu. Tuyệt không dám quên. Cực Đông Băng Thành con dân chỉ cần đồng ý nương nhờ vào ta, Sở Mỗ chắc chắn đem bọn họ sắp xếp thỏa thỏa đáng đáng. Tuyệt không khốn cùng di cư, trôi dạt khắp nơi nỗi khổ. Hắn biết đây mới là vấn Tố Y coi trọng nhất, không yên lòng nhất chuyện. Sở Hy Thanh cũng có năng lực sắp xếp. Mặt Bắc Băng Nghiêm Hai Châu đang cần người đâu? Vấn Tố Y ánh mắt hơi phát sáng. Đồng đáy bên trong lại lần nữa hiện ra một vệt ý muốn vui mừng. Nàng lập tức kiếm quyết một dẫn, làm cho Thái Sơ Băng Luân kiếm trôi nổi tại trước người. Theo cái kia chuôi kiếm nơi Thái Sơ thần hạch quay tít chuyển động. Vấn Tố Y giọng nói truyền khắp bốn phương, vang vọng đất trời. Bản vương Vấn Tố Y chính là Cực Đông Băng Thành chi chủ. Hôm nay ở đây cảnh cáo ta băng thành trên dưới các loại người, là do cô đăng thần sắp tới, không rảnh quan tâm chuyện khác, bắt đầu ngày mai giải tán Cực Đông Băng Thành. Băng thành tất cả binh mã, tất cả con dân, vẫn nguyện ý nghe cô hiệu lệnh người, nhưng là phụ cận hướng về U Châu, hoặc là xuôi Nam Hoài Châu, nương nhờ vào bản vương phu quân, Bắc vực đại tổng quản, Thiết Kỳ Bang chủ Sở Hy Thanh, có khác trưởng tôn Nhược Ly, trưởng tôn Binh Quyền, Vấn Thiên Khuyết, Quy Hạo Nguyên, cùng với một đám trưởng tôn gia di thần, kể cả Trấn Hải Vấn gia bộ phận mấy người, cùng Đại Ninh chó đế cấu kết, phản bội bản vương, trong đó Vấn Thiên Khuyết cùng Quy Hạo Nguyên mấy người, cô đã tru diệt, nhưng trưởng tôn Nhược Ly, trưởng tôn Binh Quyền vẫn còn, ta băng thành con dân không được tiếp tục nghe hiệu lệnh, nghe đầu độc. Sở Hy Thanh nghe vậy không chút nào cảm giác bất ngờ, chỉ là ánh mắt có chút thổn thức, cũng có chút nghiêm nghị. Cái này sở hữu ngàn vạn đại quân, hùng cứ thiên đông Cực Đông Băng Thành, dĩ nhiên liền như thế tản đi. Cái kia cẩu hoàng đế đúng là thật có mấy phần thủ đoạn. Lần này hắn tuy rằng gặp khó mà về, không thể thực hiện được, lại giải quyết mặt đông nguy hiểm nhất cường địch, khiến Cực Đông Băng Thành đại quân tan thành mây khói. Sau đó, triều đình mấy ngàn vạn đại quân mang đến áp lực, đều sẽ đem do Thiết Kỳ Bang một mình gánh chịu. Lúc này toàn bộ Cực Đông Băng Thành bên trong, những kia chính đang trốn ở các nơi dân cư trong mặt. Từng cái kinh hoàng bất an, lo lắng đề phòng đám người cũng vì đó một tịch. Bọn họ đầu tiên là không thể tin, sau đó đều thần sắc mặt đại biến, kinh hoàng cực kỳ, một phần trong đó người thậm chí không để ý tự thân an nguy, dồn dập từ dân ở đi ra, dâng lên đầu đường, giải tán băng thành. Chuyện gì thế này? Vương thượng nàng mặc kệ chúng ta, vì sao phải giải tán? Nhưng là cùng hôm nay biến loạn có quan hệ. Vừa nãy nói chuyện, tựa hồ tự thừa nhận là Vấn Tố Y. Cái kia thật là vương thượng tiếng nói. Còn có Thái Sơ Băng Luân kiếm kiếm rít, độc nhất vô nhị. Nhưng cái này là vì sao? Vương thượng mặc dù không muốn chúng ta, cũng không có cần thiết giải tán băng thành a. Ha ha ha, không có vương thượng tọa trấn, cái này băng thành có thể giữ được sao? Không giải tán thì lại làm sao? Còn có, các ngươi không nghe sao? Đây là có nghịch thần làm loạn a. Hơn nữa là cùng tử địch của chúng ta Đại Ninh cấu kết. Tất cả mọi người đều là hoảng sợ luống cuống. Bọn họ hoặc lo sợ bất an, hoặc mặt như màu đất, hoặc mặt ủ mày trao, hoặc cử chỉ điên cuồng. Còn có người phẫn hận muốn điên, chửi bới không ngớt, là phản nghịch. Những kia phản nghịch, có nghe hay không? Thành chủ nói những kia phản nghịch, trưởng tôn ra những dư nghiệt đó. Bọn họ ngàn năm trước tai họa chúng ta Trấn Hải bách tính còn chưa đủ, còn muốn lại tới một lần nữa. Những thứ này tạp chủng, vương đi đâu xin lỗi bọn họ. Còn có người nói, cái này băng thành là trưởng tôn gia gia nghiệp, ta tiêm phi hắn một mặt. Nếu không là vương thượng mang chúng ta trốn ra được, không phải vương thượng bình định Hạch Châu, bọn họ có thể có hiện tại cái này ra dáng lắm. Trưởng tôn Nhược Ly dĩ nhiên phản bội vương thượng. Tiện nhân này, tiện nhân, thật không hổ là trưởng tôn gia loại. Nương nhờ vào Bắc vực đại tổng quản Sở Hy Thanh sao? Chính là vị kia vô cực đao quân chứ. Vừa nãy các ngươi có nghe hay không? Vương thượng nói Vô Cực Đao Quân là nàng phu quân. Không nghĩ tới, vương thượng vẫn là cùng với Vô Cực Đao Quân. Bất quá câu kia đăng thần sắp tới là chuyện gì xảy ra? Đăng thần sắp tới, tự nhiên là chỉ trở thành thần linh. Vương thượng tức sắp trở thành vĩnh hằng thần linh. Nếu như thành công, sau đó nói không chắc còn có thể trông nom chúng ta. Chúng ta vẫn là trước tiên chiếu cố trước, mắt cho thỏa đáng. Nơi này khoảng cách U Châu, Hoài Châu đều rất xa, nhưng mà Hoài Châu ít người nhiều. Bắc địa bên kia đã dẹp yên Nghiêm Châu, Bắc vực chính đang tại nhận người khai khẩn, vì lẽ đó U Châu làm đầu. Chúng ta tốt nhất là đi đường biển đi qua. Phiền phức a, không có Thái Sơ Băng Luân, tất cả không thuyền đều không thể phi hành, chỉ có thể làm bình thường thuyền gỗ dùng. Cái này trên biển sóng gió ngập trời, còn có đông đảo hải thú, hung hiểm tầng tầng. Bất quá ta càng lo lắng chính là chúng ta tiền cảnh. Phương diện này đúng là có thể lấy yên tâm. Ta nghe vương thượng ý muốn, rõ ràng là đem chúng ta giao phó cho Vô Cực Đao Quân. Mà vị kia đao quân thường có nhân nghĩa tên, một thân cao thượng bạc vân, tất sẽ không mỏng đợi chúng ta. Chính là, ta cũng đã từng nghe nói Vô Cực Đao Quân cố sự. Còn có hôm qua, Vô Cực Đao Quân liền từng ra tay, đem bên ngoài triều đình một phương cao thủ toàn bộ trục xuất, còn chém giết ba vị nhất phẩm. Sau đó trưởng tôn Nhược Ly mấy người có tật giật mình, càng muốn đem hắn trục xuất. Đáng ghét, ta cũng đã từng nghe nói việc này. Những kia trưởng tôn gia di thần âm đồ gây rối, tất cả đều đáng chết. Nếu vương thượng nói như vậy, chúng ta cũng có thể tin chi không thể nghi ngờ. Lúc này ở Trấn Hải từ bên trong, trưởng tôn Nhược Ly vừa vặn từ tầng băng bên trong dãy giụa ra đến không lâu. Nàng ánh mắt mờ mịt luống cuống bốn phía liếc mắt một cái, chỉ thấy chung quanh khắp nơi bừa bộn. Ở trưởng tôn Nhược Ly bị đóng băng trước, tòa này quy mô hùng vĩ Trấn Hải từ vẫn là đang yên đang lành. Khi nàng thức tỉnh thời khắc, toàn bộ Trấn Hải từ bên trong tất cả đều là đổ nát thê lương, gắn đầy băng lạnh. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện những kia băng lạnh bên trong, tất cả đều là xương phấn cùng máu thịt. Trưởng tôn Nhược Ly biết đương thời phát sinh cái gì. Nàng tuy bị đóng băng, ý thức lại không bị vấn thù y phong cấm. Bọn họ xác thực bị lừa rồi. Trưởng tôn Nhược Ly không nghĩ tới cái này cọc chuyện hậu trường chủ mưu, dĩ nhiên là Kiến Nguyên Đế. Trưởng tôn Nhược Ly càng không nghĩ tới, chính mình mẫu thân như vậy quyết tuyệt. Nàng không chỉ giết chết Vấn Thiên Khuyết cùng Quy Hạo Nguyên, còn diệt trừ Cực Đông Băng Thành một đám đại thần võ tướng. Mẫu thân cử chỉ biết bao ngu xuẩn. Không có Vấn Thiên Khuyết cầm đầu một đám văn thần, bọn họ làm sao trị quốc? Không có những kia chiến tướng, bọn họ nên làm gì cùng Đại Ninh tác chiến? Ngay khi trưởng tôn Nhược Ly hối hận chồng chất thời khắc, nàng nghe được Vấn Tố Y giọng nói, không khỏi mặt sắc mặt đại biến, thân thể hơi rung một cái, hầu như ngã xuống đất ngất đi. Mẫu thân, Cực Đông Băng Thành giải tán. Cái này là vì sao? Mẫu thân đại nhân đây là muốn hoàn toàn bỏ bọn họ mà đi không? Càng làm cho nàng cảm giác khó chịu, là mẫu thân cuối cùng cái kia vài câu, dĩ nhiên nhắm thẳng ngay nàng cùng trưởng tôn binh quyền làm vì phản nghịch. Trưởng tôn Nhược Ly trong lòng hoảng loạn, theo bản năng hướng về băng huyền cung phương hướng độn bay qua. Nàng nghĩ muốn hướng về mẫu thân đại nhân giải thích, bọn họ thật không có phản bội mẫu thân ý nghĩ. Mẫu thân tuổi thọ đã hết, băng thành tiền đồ chưa biết. Bọn họ nghĩ muốn mưu đồ đường lui, há không phải nhân chi thường tình. Lần này là nàng sai rồi. Chỉ cần mẫu thân đồng ý lưu lại, chỉ cần mẫu thân tha thứ nàng, nàng chuyện gì đều nguyện ý làm. Đến không ăn thua cũng không muốn giải tán Cực Đông Băng Thành. Đây là bọn hắn trưởng tôn gia cuối cùng căn cơ gia nghiệp. Ngay khi giữa đường ở trong, một đạo sáng như tuyết hàn phách ánh đao ở trước mắt của nàng lóng lánh. Cheng, hai người đều là đồng dạng hàn phong chi pháp. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, trưởng tôn Nhược Ly lại bị này đao quang oanh lùi hơn 20 trượng. Tay phải bộ phận bao trùm hàn băng. Tế Hải đại trưởng lão. Trưởng tôn Nhược Ly con ngươi hơi co rút lại, xem hướng phía trước cái kia người mặc áo đen. ngũ quan rực rỡ cô gái. Cái kia chính là trước đây không lâu bị bọn họ ám hại. Trấn áp ở nàng bên trong tòa phủ đệ tế hải đại trưởng lão Lệ Nhược Thuần. Trưởng tôn Nhược Ly không khỏi nhíu chặt lông mày. Đều cái này thời điểm. Ngươi cản ta làm cái gì? Cản ngươi làm cái gì? Lệ Nhược Thuần trong con ngươi hiện lệ trạch. Lạnh lẽo như đao. Trưởng tôn Nhược Ly. Ngươi hiện tại. Nên cho ta một câu trả lời. Trưởng tôn Nhược Ly nhận biết được Lệ Nhược Thuần cái kia cực hạn sát ý. Nỗi lòng không khỏi chìm xuống. Bất quá trong lòng nàng càng nôn nóng cực kỳ. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Bất quá hiện tại không phải lúc. Ngươi tránh ra cho ta. Ta phải đến thấy mẫu hậu. Ta có mấy lời muốn cùng nàng nói. Bằng không hết thảy đều chậm. Lệ Nhược Thuần sau khi nghe đầu tiên là sững sờ. Lập tức mang đầy trào phúng nở nụ cười. Không hổ là ngươi. Trưởng tôn Nhược Ly. Đều đến trình độ này. Ngươi còn có mặt mũi gọi vương thượng làm vì mẫu hậu. Nàng ngẩng đầu nhìn trên trời tầng kia huyền băng khung đỉnh. Trong đôi mắt càng tràn ra nước mắt. Hơn nữa đã chậm. Các ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Quả thực ngu xuẩn không thể thành. Cái này cực đông băng thành. Đã xong. Hoàn toàn xong. Ngươi biết không? Không có vương thượng. Các ngươi những thứ này không biết xấu hổ tạp chủng có thể thủ được cái này cực đông băng thành. Câu cuối cùng. Lệ Nhược Thuần càng là khàn cả giọng gào thét gào thét. Trường đao trong tay của nàng. Cũng lại một lần giải lụa giống như chém về phía trưởng tôn Nhược Ly. Cái kia hàn phách ánh đao liên miên không dứt, ngậm lấy Lệ Nhược Thuần vô cùng nộ hận. Hầu như đem trưởng tôn Nhược Ly bao phủ. Nàng muốn nữ nhân này. Cái này chẳng biết xấu hổ nữ nhân chết. Trưởng tôn Nhược Ly nhưng là mặt sắc mặt trắng bệch. Trước mắt nàng rõ ràng là một mảnh sáng như tiết ánh đao. Trưởng tôn Nhược Ly nhìn thấy lại là một mảnh tối tăm. Hết chương.